trở về quá khứ lật trang sử tình đau thương xưa nàng huyền chân một trang quốc sắc thiêng để cho vua cha ôm mộng lớn gộp thâu giang sân chung một mối nàng đành hy sinh một đời trăm anh dạ từ mẫu quốc nàng theo chế bồng sang chiêm với của hồi môn để dâng châu lý châu ô huyền trần ra đi đi vì nước huyền trần ra đi đi vì quốc ngậm ngùi dân nam xót thương một đời dài nhớ còn ai đau đớn hơn trần tướng quân nhìn theo u uất khối tình thủy chung trăm năm đã vạn còn đây anh không thể nào phủi tay thế nên quyết lòng không kế gian nguy giữ cho mối tình kéo sơ đồ bàn anh đến tìm em lúc lửa ngút cao ôi dàn hoa thiêu sẵn sàng thiêu đốt thân em dành em qua tay ông thần chết nhìn nhau rưng rưng trong lòng mắt thuyền vừa ra khơi mới hay mình tựa nên đôi tay thế nên quyết lòng không kế gian nguy giữ cho mối tình kéo sơn đồ bàn anh đến tìm em lúc lửa ngút cao ôi dàn hoa thiêu sẵn sàng thiêu đốt thân em dành em qua tay ông thần chết nhìn nhau rưng rưng trong lòng mắt